Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 14, thật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuệ Vơ Kỳ đồ ở trong một mảnh hắc ám, dùng ngữ khí bất đắc dĩ nói. Đại ca, tôi ăn chính là vitamin, không phải thuốc ngủ. Khúc Kinh Sơn sửng sốt. Thật vậy chăng? Nói xong hắn ý thức được mình bị lòi đuôi, cả người nháy mắt cứng đờ, sau đó cuống quýt buông ra đối phương. Kỳ đồ duỗi tay mở đèn, trên giường quả thực hỏng bét, gương mặt anh nóng lên, tóc cũng bị vò rối loạn, mệt đến ngồi thở đi không xê. Anh bưng lên cái ly uống lên chút nước. Khúc Kinh Sơn khởi động thân mình, ngồi quỳ ở trên giường, dùng chăn vây quanh phần eo dưới, ngồi trên giường khom lưng thật sâu, hô một tiếng. Thực xin lỗi. Từ mặt đến ngực của hắn hồng một mảnh, xấu hổ đến muốn chết. Nhìn đến hình dáng di ong này của hắn, Kỳ Đồ nhịn không được cười ra tiếng tới. Cậu cho rằng tôi muốn uống thuốc ngủ sao? Khúc Kinh Sơn cúi đầu, căn bản không dám nhìn anh. Cậu như thế nào như vậy? Kỳ Đồ tưởng nói, ngốc, tới, nhưng ngẫm lại người ta một mảnh hảo tâm, vạn vạn không thể đả kích tâm linh yếu đuối của hắn, vì thế lời nói đến bên miệng thay đổi cái thành. Đáng yêu. Anh duỗi tay sờ sờ cái đầu đang cúi thấp của đối phương, trong giọng nói mang theo ý cười không nhịn được. Cậu như thế nào đáng yêu như vậy? Tôi là người vì những con người và sự tình tồi tệ kia mà luẩn quẩn trong lòng sao? Liền tính tôi thật sự luẩn quẩn trong lòng, cũng sẽ không làm cho ngươi mặt cậu a. Như thế không phải là lưu lại bóng ma tâm lý cho cậu sao? Như vậy cũng quá thiếu đạo đức đi. Đừng, Khúc Kinh Sơn ngẩng đầu, bắt được cái tay đang ở trên đầu kia, nắm gắt gao. Anh, kia cái gì? Kỳ Đồ dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Cái gì? Khúc Kinh Sơn nhìn anh, nỗ lực châm trước từ ngữ. Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng là những lời này đó không thể nói bậy, không thể quá tùy ý mà nói, nếu không rất có thể sẽ mạo phạm hoặc là xúc phạm tới đối phương. Hắn nghẹn nửa ngày, trong bụng nghẹn ra. Cô, một tiếng trường minh, Khúc Kinh Sơn, cầu a. Kỳ Đồ đẩy nhẹ đầu hắn. Tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, hâm nóng cơm cho hắn. Chờ anh sau khi rời khỏi đây, Khúc Kinh Sơn quay đầu ở trên tường mà cộp cộp đập đầu hai cái. Quá mất mặt, thật sự là mất mặt, chờ sau khi xấu hổ dưới đáy lòng thoáng bình ổn, Khúc Kinh Sơn tìm được quần áo của mình vội vàng mặc vào, sau đó đi ra ngoài tìm người. Hắn mới đi ra Kỳ Đồ liền nhíu mày, chỉ vào hắn nói. Đem quần áo bẩn của cậu ném đi cho tôi, toàn lác mùi rượu, còn mặc lên lại làm gì, trước mặc tạm đồ của tôi đi. Khúc Kinh Sơn lại chạy nhanh trở về, mở ra tủ quần áo của anh, tìm kiện áo gió dài mặc vào. Kỳ Đồ hâm nóng chính là hộp cơm hồi chiều anh chưa ăn qua, cầm hai cái muỗng, cùng hắn chia nhau ăn. Thời điểm ăn cơm, anh lại lần nữa dặn dò, lần sau lão bản gọi cậu, cậu không cần để ý đến anh ta, bảo anh ta đến tìm tôi. Khúc Kinh Sơn cúi đầu, một muỗng cơm nhét vào miệng, không có đáp lại, như là có tâm sự nặng nề. Kỳ Đồ ở dưới bàn phía nhẹ nhàng chạm chạm vào mũi giày của hắn. Đang nghĩ cái gì? Khúc Kinh Sơn phục hồi tinh thần lại. Không có gì, Kỳ Đồ lại hỏi, bọn họ thật sự không làm gì cậu sao? Ai dám? Khúc Kinh Sơn nói, anh xem tính tình này của tôi giống như là người sẽ để cho người khác khi dễ sao? Vậy là tốt rồi, Kỳ Đồ thực nghiêm túc mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tuy rằng chúng ta từng phát sinh chuyện không thoải mái, nhưng nếu cậu lại lần nữa lựa chọn tôi cũng lựa chọn cậu, hiện tại liền phải tín nhiệm lẫn nhau. Cậu có bất luận việc gì đều có thể đối nói với tôi. Nếu ở bên ngoài bị khi dễ, ngàn vạn không cần giấu giếm tôi. Nhớ lấy không cần vội vã tắm rửa thay quần áo, muốn giữ lại chứng cứ. Yên tâm, Khúc Kinh Sơn cười cười. Tôi cao lớn như vậy không phải chỉ dùng để ngắm. Kỳ Đồ vươn tay, tín nhiệm, Khúc Kinh Sơn cùng anh bắt tay. Tuyệt đối tín nhiệm, hắn ba lượng hạ ăn xong phần cơm, thoáng ngồi một lát, rồi sau đó đi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc Kỳ Đồ đi vào, nhìn thấy đối phương đang ngồi xổm ở mép giường, nhặt lên từng viên thuốc màu trắng rơi rụng trên mặt đất, nhặt lên viên cuối cùng, hắn cầm trên tay, thổi thổi, muốn cho vào trong miệng. Trời ơi, Kỳ Đồ quả hực hỏng mất. Bẩn muốn chết, cậu làm cái gì? Anh tiến lên đoạt lại viên thuốc trong tay đối phương. Cậu muốn uống liền trực tiếp lấy a, ngăn tủ lại không khóa. Cậu tại sao lại nào mất vệ sinh như vậy? Cậu là tiểu hài tử sao? Anh cau mày đem cửa tủ kéo ra, lấy bình thuốc bên trong ra, lấy ra 2 viên, động tác hơi thô bạo mà ném vào miệng đối phương. Khúc Kinh Sơn vừa nhai vừa nói, không phải là tôi không muốn xâm phạm riêng tư của anh sao? Nga, Kỳ Đồ trong lòng như là bị Miêu Chảo Chảo ấn một chút. Cậu còn rất tôn trọng người khác. Đương nhiên rồi, nhai vài cái sau, Khúc Kinh Sơn cong lên khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Thật ngọt, không phải thuốc ngủ, anh không gạt tôi, Kỳ Đồ ngẩn ra, đáy lòng mạc danh có chút động dung. Tôi cần thiết lừa cậu sao? Tôi, anh ôm một bình vitamin lớn, há miệng thở đê không xê, đang muốn nói chút cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Khúc Kinh Sơn thấy anh dừng lại, lập tức nhìn chằm chằm anh. Kỳ tổng giám có phải hay không suy nghĩ, tiểu tử này như thế nào biết hương vị thuốc ngủ, hay là... Hắn chỉ vào đối phương, nở nụ cười. Ai, có phải hay không đau lòng, bớt tự mình đa tình đi. Thuốc ngủ nếu là ngọt, mấy người bệnh kia sẽ không giống như kẻ điên mà ăn a, kẻ ngu đều biết là đắng. Kỳ Đồ nhắm mắt đối phương, nhẹ nhàng kéo kéo. Cậu nói cậu có phải hay không thực thiếu đánh. Khúc Kinh Sơn tùy ý đối phương lôi kéo mặt của chính mình, hắn mang theo tươi cười, tinh tế nhấm nuốt viên vitamin trong miệng. Thật ngọt, hắn cười, mơ hồ không rõ mà nói. Thật ngọt a. Rồi sau đó hắn duỗi lấy 2 viên từ trong chai, không khỏi phân trần trực tiếp đưa đến bên môi anh. Kỳ Đồ bị bắt há mồm, theo bản năng mà nhai 2 cái. Trong đêm khuya tiếng mưa rơi ồn ào náo động, ở dưới ánh đèn đen tối mờ mịt. Anh nhìn gương mặt đẹp trai của đối phương, cùng ấm áp tươi cười, đột nhiên, đáy lòng như là bị tráng qua một lớp đường cát trắng. Đúng vậy, thật ngọt a, đi tắm rửa. Kỳ Đồ chọc chọc người trước mặt, rồi sau đó tránh ra một đường. Chờ hắn vào phòng tắm, anh ôm cái chai, ngồi ở mép giường lại ăn tiếp 2 viên, sau đó đóng chặt nắp bình, đem bình này thả lại vào tủ. Anh ngả ra sau ngã xuống trên giường. Xoa xoa đôi mắt. Vị ngọt ở đầu lưỡi nở rộ, hương vị kia chảy vào phế phủ, thẳng tới đáy lòng. Anh nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, nhịn không được cười một chút. Ai, quá ngây thơ, chính là, thời điểm Khúc Kinh Sơn ra tới, phát hiện đối phương lệch qua một bên ở trên giường ngủ rồi, trong tay còn cầm di động không ngừng bắn R4 tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lau đầu tóc ướt rầm rề của chính mình. Đi đến bên giường rút ra di động của anh, giúp anh tháo xuống mắt kính, cởi giày hộ anh, nhẹ nhàng để xuống trên sàn, lại lấy khăn lông ướt cho lau chân cho anh, sau đó bế anh lên, để anh nằm ở giữa giường, đắp chăn lên cho anh. Hoàn thành tất cả, hắn lại lo lắng đối phương như vậy ngủ sẽ không thoải mái, vì thế do dự muốn hay không đem áo ngoài cùng quần dài cởi ra. Hắn đắn đo một lúc, ánh mắt trong lúc vô tình dừng ở gương mặt tuấn mỹ của đối phương. Kỳ Đồ mang mắt kính cùng không mang mắt kính quả thực như hai người. Không mang mắt kính thời điểm triển lộ ra lông mi vừa đen vác dài, đỉnh kiều chóp mũi, đôi môi hồng nhuận, cả người nhìn thực ôn nhu, không hề có tính công kích. Dù vậy, Khúc Kinh Sơn vẫn là lúng túng. Hắn buông ra góc chăn, xoay người tắt đèn, sau đó nằm xuống trên sofa, bọc cái thảm mỏng, cũng ngủ. Buổi sáng 8 giờ, Kỳ Đồ rời giường làm việc. Anh thấy dáng người cao lớn Khúc Kinh Sơn co ro ở trên sofa, nhìn quái nghẹn khuất, vì thế liền đem hắn đánh thức, bảo hắn lên trên giường ngủ. Khúc Kinh Sơn mơ mơ màng màng đứng lên, chui vào ổ chăn ấm áp, một giây sau liền ngủ. Kỳ Đồ xuống lầu mua bữa sáng, ngoài trời vẫn là mưa không dứt, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng sau khi lên lầu còn cùng Lạc Hà bên kia liên hệ một chút, đối phương nói hoạt động như cũ, không vì tình huống thời tiết mà hủy bỏ. Vì thế anh liền liên hệ nhiếp ảnh gia, bảo đối phương đến đúng giờ. Không bao lâu, các đồng nghiệp lục tục đến công ty. Bách Đặc đem chìa khóa xe trả lại cho anh. Kỳ Đồ đi theo anh ta đến văn phòng, cùng mọi người thương lượng hoạt động sự tình. Hôm nay Lạc Hà tổ chức hoạt động tại khách sạn ở thành phố bên cạnh, mời tất cả những người phát ngôn của các lĩnh vực, đại sứ gì đó, còn có một ít võng hồng đang hot hiện nay. Hoạt động kiểu này tự nhiên là đua tạo hình. Kỳ Đồ sáng sớm an bài Mâu Tư Tư đi mượn quần áo, Mâu Tư Tư lúc ấy nói. Anh chỉ cần nói thương hiệu nào, muốn bộ nào, tôi trực tiếp đi mua không được sao? Đại tiểu thư là không quá thích mượn tới mượn đi, nhưng Kỳ Đồ trầm mặc, Mâu Tư Tư lập tức sửa miệng. Được, mượn, tôi đi mượn. Bọn họ hỏi thăm những người khác chuẩn bị như nào, dưới tình huống bảo đảm không đụng hàng, giúp Khúc Kinh Sơn mượn hai bộ quần áo, một bộ là tây trang màu đen cao cấp đại khí, một bộ là tây trang màu lục tươi mát hiu nhàn. Mầu Từ Từ ngắt lời, Khúc Kinh Sơn khẳng định sẽ chọn bộ màu đen kia. Kỳ Đồ hỏi, vì cái gì? Mầu Từ Từ tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói. Giả bộ thành thục, chờ Khúc Kinh Sơn ăn cơm xong, Mầu Từ Từ đem quần áo đã là phẳng đưa cho hắn xem. Kỳ Đồ nói, cậu thích bộ nào? Tôi cảm thấy bộ màu lục bạc hà này rất tốt, tương đối tươi mát, tương đối mắt sáng. Khúc Kinh Sơn đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bộ màu đen kia. Tôi có thể mặc bộ nào chứ? Kỳ Đồ theo bản năng mà nhìn Mầu Từ Từ liếc mắt một cái. Được rồi, vì để nghệ sĩ thoải mái thong dong, anh quyết định tôn trọng ý kiến của hắn. Ăn cơm xong, Ôn Ni bắt đầu làm tạo hình cho Khúc Kinh Sơn. Kỳ thật tôi cảm giác không nhất định phải trang điểm. Cô đứng phía sau há, tay nâng cằm hắn, nói với Kỳ Đồ. Cậu ấy đã rất tuấn tú, anh xem ngũ quan này, mỗi loại đều gãi đúng chỗ ngứa, đẹp trai tự nhiên, trang điểm nhiều ngược lại khó coi. Mầu Từ Từ nhịn không được nói, đoàn đội mấy người đều có thể khen người như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kinh Sơn thân trên bất động, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của cô, thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta đoàn đội. Đúng, chúng ta đoàn đội. Mầu Từ Từ mặt đỏ lên, cuống quýt nhìn xem sắc mặt của Kỳ Đồ. Xin lỗi, tôi vẫn còn tâm thái người ngoài. Thực mau liền sẽ cùng mọi người hòa hợp làm một. Kỳ Đồ nhìn chằm chằm cô liếc mắt một cái. Lần sau còn như vậy liền chính mình chạy lấy người. Mầu Từ Từ cuống quýt gật đầu. Vâng vâng vâng, Hải Tử nhớ kỹ. Kỳ Đồ lại đối Ôn Ni nói. Vậy trang điểm đơn giản một chút đi. Trên đường Đại Đại tới tìm Kỳ Đồ. Đối Kỳ Đồ nói, đã xóa mấy bài viết, bất quá Mạch Tư bên kia cũng chen vào. Còn ở sao đâu, Khúc Kinh Sơn từ trong gương xem bọn họ. Làm sao vậy, Mầu Từ Từ nói cho hắn, còn không phải vì chuyện lần trước anh tham gia tiết mục chính là diễn nhiều kia. Doãn Đạt không phải bại bởi anh sao, sao lại liền mang tiết tấu hắc anh, nói anh thái tử hàng không, lấy lực lượng bản thân thay đổi quy tắc thi đấu gì đó, còn nói anh lúc quay tổng nghệ thời điểm hóa trang lâu. Làm mọi người chậm trễ thời gian, dẫn tới bọn họ tập luyện không đủ. Còn nói sau khi quay kết thúc anh ba ba mà cuốn lấy ổ đào. Thật tốt, nhìn đến đoàn đội suy nghĩ biện pháp giúp chính mình xóa bài viết bôi đen kia, Khúc Kinh Sơn cười nói. Tôi rốt cuộc cũng có đoàn đội rồi, Kỳ thật xóa bài viết chủ yếu là không muốn cho bọn họ biết cậu diễn cái gì. Kỳ Đồ ngồi ở một bên xem hắn trang điểm, cậu cái kia biểu diễn, nếu toàn võng vô kịch thấu. Thời điểm phát sóng nhất định hiệu quả rất tốt. Anh vội vàng rời đi trong chốc lát, đi bận công việc. Sau khi làm tốt tạo, Ôn Ni mang theo Soái Tiểu Hỏa ra tới, làm đại gia thưởng thức tay nghề của cô. Mọi người khen không dứt miệng, sôi nổi kêu. Thắng thắng, sau đó Khúc Kinh Sơn nhìn thấy Kỳ Đồ đến, đối phương thay đổi một bộ tây trang hiu nhàn màu hồng nhạt, đẹp đến bạo. Bộ hồng nhạt này cùng bộ bạc hà lục kia phi thường xứng đôi. Hắn nháy mắt liền nứt ra rồi. Tôi có thể đi đổi bộ bạc hà lục kia sao? Hắn hỏi, tác giả có lời muốn nói, đương nhiên là không thể rồi. Hết chương 14, cách chương.